Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, phi tốc lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Bất quá mặc dù không có làm rõ ràng Willy đột nhiên chuyển biến chiến đấu thủ pháp nguyên nhân, nhưng là Lovefit cũng không có cũng bởi vậy đi theo yếu bớt thế công. Ngược lại, Lovefit còn gia tốc không gian pháp tắc đối khôi lỗi quán thâu cùng thao túng trình độ, tranh thủ càng nhanh giải quyết hết Willy cái phiền toái này. Thân ở vào chiến đấu trung tâm Willy, tự nhiên cũng là phát giác đến Lovefit xuất thủ tại tăng thêm. Nhưng là tại giao chiến bên trong tiến một bước thể ngộ không gian pháp tắc Willy, đối với cái này ngược lại cảm thấy vui vẻ. Lovefit thực chiến không gian pháp tắc chi lực phương thức càng hỗn tạp, thủ đoạn càng quỷ dị, Willy càng là có thể từ trong đó nhận rõ không gian pháp tắc kết cấu cùng hoa văn. Cái này bản nguyên ấn ký thật sự là thần kỳ. Ban sơ đạt được nó thời điểm đã cảm thấy nó còn có cái khác kỳ dị hiệu dụng. Bây giờ xem ra ngay lúc đó suy đoán không sai. Willy trong lòng thầm nghĩ, hắn lúc này có thể chính cảm giác nguyên bản không có gì lĩnh ngộ không gian pháp tắc chi lực, tại lý giải trình độ bên trên đột nhiên tăng mạnh, hòa tan vào thân thể không gian pháp tắc mảnh vỡ, tại bị mình một chút xíu tiêu hóa hấp thu. Willy thậm chí đã đắm chìm ở trong đó cái này mỹ diệu cảm giác. Đương nhiên, Willy tại giao thủ ở giữa tăng cường không gian pháp tắc chi lực cảm ngộ nhanh chóng, cũng cùng hắn kinh khủng trị số trí lực có quan hệ. Willy điên cuồng cho trị số trí lực thêm điểm, khiến cho hắn ngộ tính viễn siêu cái khác thiên tài, kéo dài ngộ tính tăng trưởng, khiến cho Willy thiên phú đạt tới một mức độ khủng bố. Khả năng toàn bộ đại lục trung tâm cũng không tìm tới mấy cái có thể cùng hắn thiên phú sánh ngang nhân vật. Trước đó cùng Willy tranh đoạt Lưu Ngân trường thương mà giao thủ tinh thần tử linh pháp sư Kawara, thậm chí cảm thấy được Willy thiên phú thẳng bức bây giờ đại lục đệ nhất cường giả Viagra. Tại loại này ngộ tính gia trì hạ, bản nguyên ấn ký năng lực lại lần nữa bị phóng đại. Willy ngộ tính thiên phú chính là cơ số, cái này cơ số càng lớn, bản nguyên ấn ký có khả năng bày ra uy năng lại càng lớn. Tại Willy tiếp tục tăng cường không gian pháp tắc lĩnh ngộ lúc, điều khiển 10 bộ khôi lỗi Lovefit đột nhiên phát giác đến có cái gì không đúng địa phương. Ngay từ đầu thời điểm Willy cùng mình khôi lỗi giao thủ, đối mặt không gian pháp tắc cắt đứt chi lực, hắn tránh né phi thường cứng ngắc, rất nhiều lần đều là hiểm mà lại hiểm mới né tránh sát chiêu. Nhưng là hiện tại, Willy vậy mà chủ động dự phán đến cắt đứt lưỡi đao vận hành đường đi, né tránh trở nên không chút phí sức. Biểu hiện của hắn vì cái gì giống như là đồng dạng lý giải không gian pháp tắc siêu phàm giả. Lovefit khóe mắt hiện lên một vòng che lấp. Willy cho hắn cảm giác thực sự là càng ngày càng quỷ dị. Không được, ta được tăng tốc độ của ta. Lovefit trong lòng run lên, khẽ quát một tiếng, ra, lục cam chiếc nhẫn lại là lóe lên. Chỉnh tề 10 bộ khôi lỗi lại lần nữa mà ra. Chỉ bất quá lần này khôi lỗi cùng vừa rồi khôi lỗi cũng không giống nhau. Lần này, 10 bộ khôi lỗi đều là hình vuông tứ chi, thân thể là hình lập phương, đầu lâu là hình lập phương, cánh tay cũng là do từng cái cỡ nhỏ hình lập phương tạo thành. Mới khôi lỗi, tại kia mới 10 bộ khôi lỗi xuất hiện thời điểm, Willy tự nhiên cũng là phát hiện điểm này. Kia 10 bộ hình lập phương khôi lỗi tại Lovefit ý chí hạ, đột nhiên từ tán chỗ đứng, đem Willy súng lại. Trong lúc nhất thời, Willy lại lần nữa ngửi đến một cỗ nguy hiểm hương vị. Không gian, giam cầm, Lovefit nói nhỏ một tiếng. Sau đó, 10 bộ hình vuông khôi lỗi trên thân, không gian chi lực nháy mắt vặn vẹo, giữa bọn chúng tương hỗ liên lụy sợi tơ, không gian pháp tắc phun trào. Willy thuận giá liền chính cảm giác giống như là đến trong vũng bùn. hắn phất tay, cất bước, thậm chí là hô hấp, đều cảm giác đến nồng đậm lực cản. Phốc phốc, đột nhiên biến hóa, để Willy hơi có chút lộn xộn, nhưng là cùng lúc đó, trong cơ thể hắn trước đó dung nhập không gian pháp tắc mảnh vỡ, cũng tại đại lượng hòa tan mất, trong đó lý giải tại cùng Willy hòa hợp một thân, đối với dung nhập pháp tắc mảnh vỡ siêu phàm giả mà nói. Chỉ có đem thể nội pháp tắc mảnh vỡ toàn bộ tiêu hóa hết, mới có thể mở ra đối bảy khắc tấn thăng. Thiên phú không đủ người, dù cho dung nhập pháp tắc mảnh vỡ, cũng vô pháp đem lý giải, thậm chí sẽ trở ngại mình tiến bộ bước chân. Hiện tại Willy cảm giác được mình đối không gian pháp tắc lý giải đã sắp vượt qua trước đó lĩnh ngộ đã lâu hủy diệt pháp tắc bản nguyên ấn ký cường đại, để Willy đều cảm thấy rung động. Đây là bày ra không gian giam cầm lực lượng rồi sao? Đối mặt bất thình lình biến hóa, Willy bắt đầu còn có chút ứng đối lạnh nhạt, thế nhưng là rất nhanh, hắn liền lộ ra ung dung mỉm cười. Nếu là trước đó, ta khả năng sẽ còn cảm thấy có chút phiền phức, giải quyết ngươi được sử xuất toàn lực, hoặc là trực tiếp vận dụng lưu ngân trường thương. Nhưng là hiện tại a, xoạt, Willy một kiếm chém vào. Lần này, trong tay thập tự kiếm mặt ngoài, trừ tản ra khí tức hủy diệt màu xám đen khí lưu bên ngoài, lại bám vào một tầng trong suốt năng lượng khí lưu. Nó phát ra khí tức, chính là không gian pháp tắc chi lực, đồng dạng là cắt đứt năng lực. Két tá, nguyên bản còn có thể tránh né, thậm chí có thể cùng Willy lực lượng hủy diệt đối kháng không gian cát liệt lưỡi đao, nháy mắt vỡ vụn. Willy cắt đứt pháp tắc đem khôi lỗi chém vỡ về sau, hủy diệt pháp tắc chi lực trực tiếp đưa nó hóa thành hư vô. Chỉ là một cái chớp mắt công phu, mới vừa rồi còn nhìn như chiếm thượng phong lưỡi dao khôi lỗi, trực tiếp có ba bộ thất linh bát toái. Đây là không gian pháp tắc. Lefit nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau, đầu não một trận oanh minh. Cái này gọi là Willy ra hỏa, hắn vậy mà là thi triển ra không gian pháp tắc, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hắn vậy mà tại sáu khắc cảnh giới đem hai loại pháp tắc mảnh vỡ dung nhập tự thân? Hắn là điên rồi sao? Loại phương thức này tấn thăng bảy khắc, độ khó được có bao nhiêu đại? Lefit còn tại lấy rung động, nhưng là Willy đã không muốn cho hắn tiếp tục đờ đẫn cơ hội. Nháy mắt lại là ba kiếm, ngay từ đầu vây công Willy 10 bộ lưỡi đao khôi lỗi, toàn bộ báo hỏng, bây giờ nhìn xem ta không gian pháp tắc. Willy một cái thuận, trực tiếp đến Lefit trước người, trước đó kia giam cầm không gian 10 bộ hình vuông khôi lỗi, toàn bộ biến thành bài trí, căn bản phát huy không ra bất kỳ cái gì tác dụng. Không được, không có dự liệu được chiến cuộc biến hóa, Lefit lập tức vãi cả linh hồn. Nhất định phải rút đi. Lefit trong đầu lóe lên ý nghĩ này, hắn không nói hai lời, trực tiếp thi triển không gian pháp tắc, muốn vượt qua không gian rời đi. Hắn hiện tại đã có thể xé rách không gian, tại ngắn trong khoảng cách thành lập trong nháy mắt vững chắc thông đạo, thực hiện thuấn di, muốn đi. Quy căn bản không cho Lefit cơ hội. Giam cầm, cái gì? Đang muốn đào tẩu, Lefit đột nhiên phát hiện, tại Willy không gian pháp tắc áp chế xuống, mình vậy mà không cách nào nháy mắt xé rách trước mắt không gian. Hắn không gian pháp tắc làm sao giống như hủy diệt pháp tắc đều lĩnh ngộ đến loại này trình độ đáng sợ. Lefit trong lòng nuối tiếc, nhưng là đã không có cơ hội suy tính. Khải khôi lỗi, Lefit trực tiếp đem mình mạnh mẽ nhất vũ khí phòng ngự, từ lục cam bảo thạch trong không gian giới chỉ triệu hoán đi ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?